tôi nói về cái tổng quát của bài kinh một chút. Quý vị nghe ai có ghi được đi. Bài kinh Bát Nhã, tức là đây là Đại Bát Nhã, cả thải là 600 quyển, chia ra 16 hội. Đó là cái tổng quát của bộ kinh Đại Bát Nhã. Mà hội trong cái hội này tức là bài kinh mà họp hôm nay đó, là cái hội thứ tư trong 16 hội, có cả thải là 29 phẩm, là họp 5 phẩm, tức là tiếp họp 5 phẩm. Hội này từ quyển 600 quyển là từ quyển 538 đến quyển 555. Như vậy trong hội này cả thải là 19 quyển. Đó là tổng quát về cái kinh Bát Nhã và nói riêng về cái hội mình học hôm nay. Bây giờ đây bắt đầu vào trong phần kinh. Như đọc coi, đây là cái phẩm diệu hạnh ở trong cái hội thứ tư của kinh Đại Bát Nhã. Đầu tiên là kể trong cái hội chúng ở tại núi Linh Thứ, thành Hương Xá, có cả thải là 1250 vị tỳ kheo về chứng A-la-hán. Đây kể lại cái công hạnh của các ngài để chứng được A-la-hán thế nào, để nhiếp sạch các lậu, không còn phiền não, được tự tại chân thật, tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, như ngựa khôn đã thuần. Ở đây nói tâm giải thoát, huệ giải thoát là sao? Tâm với huệ nó có khác nhau. Tâm khéo giải thoát tức là nơi tâm mình không còn vướng mắc tất cả những cái phiền não có buộc nữa, thì gọi là tâm khéo giải thoát. Huệ khéo giải thoát tức là cái trí tuệ khéo dứt mọi cái trói buộc do những cái cố chấp đều được dứt sạch hết, cho nên gọi là huệ khéo giải thoát. Như ngựa khôn đã thuần, nghĩa là như con ngựa khôn đã thuần thục rồi, tai đâu làm đó, không có cái tránh né, không có cái lôi thôi. Như con đại long, đại long là chỉ như con mà ngựa quý nhất, việc đáng làm đã làm, điều nên sửa đã sửa, bỏ hết các kính nạn, nghĩa là các ngài bỏ hết các kính nạn. Gánh nặng như cái gì? Bây giờ ở đây quý vị có ai có gánh nặng không? Có không? Cái gì gọi là gánh nặng? Thấy ai thấy đi thảnh thơi quá mà, mỗi người được tự do, có một mình đi tới lui tự do, đâu có cái gì gọi là gánh nặng. Phải không? Như vậy thì cái gì là gánh nặng của người tu? Cái gì? Bây giờ hỏi tam đọc á, có phải là cái gánh nặng của mình không? Mà bỏ được hết chưa? Như vậy thì gánh nặng mình chưa có bỏ hết. Còn đối với các ngài thì cái gánh nặng đã bỏ hết rồi. Tự mình được lợi lạc, giết hết các chết, các chết tức là các chiến thử đó. Chánh chi giải thoát, trí tâm tự tại, hướng cách bậc nhất, tức là trên con đường giải thoát được hiểu biết đúng đắn, và tâm của các ngài được tự tại, tức là Chúa chết bậc nhất và họ cùng bậc nhất, không có ai được nữa. Từ Anna riêng toàn ở hàng học địa. Học địa là sao quý vị biết không? Thường thường mới nói những quý vị mà chưa chức A-la-hán thì gọi là hữu học hay là học địa. Còn chức A-la-hán về sau gọi là vô học. Ở trong đây chỉ có mẹ nàng là người còn dở hơn hết. Trong cuốn đây cụ thọ thiện hiện là bậc thượng thủ. Cụ thọ thiện hiện là gì nào? Nói tu bồ đề hay là nói thiện hiện mà đứng về mặt nào mà nói? Tu bồ đề là tiếng Phạn dịch tông, dịch tông tiếng Phạn thì gọi là tu bồ đề, thiện hiện gọi là dịch nghĩa gọi là thiện hiện. Ở khi nào nói thiện hiện tức là lúc đó gọi là dịch nghĩa. Khi nào nói tu bồ đề đó là đứng về mặt dịch tông. Hai cái khác nhau, chứ cũng một người. Đầu tiên, Phật bảo về thiện hiện, ông nên lấy biện tài vì chúng Bồ Tát Na Tát thương thuyết chỉ bài phá pháp nhã ba la mật đa sâu thẳm, dạy bảo chư Bồ Tát Na Tát chiến nơi phá pháp nhã ba la mật đa chấm được cứu cánh. Bây giờ đây Phật bảo ngài thiện hiện nên vì các vị đại Bồ Tát là nói chỉ cái phá pháp nhã ba la mật đa khiến cho những vị Bồ Tát đó nhờ cái pháp bát nhã ba la mật đa này mà trốn được cứu chính. Khi mà nghe Phật bảo về thiện hiện như vậy thì ngài khá là có nhiều cái suy nghĩ. Cụ thọ khá là tử suy nghĩ, nay như giả thiện hiện tự lấy chức mình hay nhờ chức quan thành của Phật vì chúng Bồ Tát Ma Tát tuyên thuyết chỉ bài pháp bát nhã ba la mật đa sâu thẳm. Khi mà nghe Phật sai ngài thể hiện vì Bồ Tát nói pháp bát nhã thì lúc đó ngài khá là tử nghĩ rằng không biết ngài thể hiện nói pháp bát nhã đó là tự cái khả năng của mình hay là do quan thần của Phật gia hộ mà nói được cái pháp bát nhã như vậy để giải Bồ Tát. Đó là cái nghĩ trong tâm của ngài Xá Lợi Tử. Nhưng khi đó thì ngài thiện hiện nhờ quan thành của Phật thì biết được tâm ngài Xá Lợi Tử. Thiện hiện nhờ quan thành của Như Lai biết được chỗ tâm nghĩ của Xá Lợi Tử, liền bảo Xá Lợi Tử: đệ tử thế con có kiên quyết chỉ bài đều nhờ chức quan thành của Như Lai. Vì trước sau Xá Lợi Tử Phật trước vì kia kiên quyết chỉ dạy pháp ý chưa y lời Phật dạy tinh thần tu học cho đến kiến được hạnh thánh của các pháp. Sao vì kẻ khác kiên quyết chỉ dạy nếu không trái với pháp tánh điều là nhờ quan thần của Như Lai gia vị cũng là chứng được đẳng như của Phật tánh. Nói rằng đệ tử của Phật nghe Đức Phật dạy cái pháp ý rồi, rồi mình nỗ lực tu hành cái pháp yếu. Pháp yếu tức là cái pháp quan trọng Phật chỉ dạy là cho hàng đệ tử, và hàng đệ tử đi ra đó tu hành tinh tấn chứng được hạt tánh của các pháp, tức là nhận chân được cái tánh thật của các pháp. Từ xa vì kẻ khác tuyên thuyết chỉ dạy tức là sao rồi mới vì người mà chỉ dạy cho họ. nếu cái chỉ dạy đó không có ái gì khó khăn đều là nhờ qua thần của Như Lai cho bị, tức là mình nhờ Phật dạy tu hành ngộ được pháp tánh, từ sao dạy là đệ tử thấy đúng cái pháp tánh đó không trái, đó gọi là sự gia bị của Phật. Đó là trường hợp thứ nhất. Thì trường hợp thứ hai thì cũng là chứng được đẳng vô của pháp tánh. Chứ đẳng vô, chứ đẳng là bình đẳng, chứ vô là trôi, tức là người pháp tánh là đúng phần họ. Rồi tới khuyên mình nghe Phật dạy thì cũng ngộ được cái pháp tánh đó. Thì như vậy, cái pháp tánh nó từ nơi Đức Phật bình đẳng trôi qua mình, rồi mình bình đẳng tới trôi đến những người sau, thì vậy tôi gọi là nói là bình đẳng, là đẳng như của pháp tánh. Thế nên tôi sẽ vì chúng Bồ Tát Nam Tát tuyên thuyết chỉ bài pháp Bát Nhã Ba Lần Sa Câu Phẩm, dạy bảo chiếm nơi pháp Bát Nhã Ba Lần Ba La Mật Đa, chứng được chú chính, ngay đạt làm được việc này đều nhờ Phật lực, không phải do biện tài của tôi. Thì như vậy sẽ thấy rằng mỗi một khi một vị Bồ Tát, một vị A La Hán nào mà thuyết pháp dạy chúng, thì cái thuyết pháp dạy chúng đó là đều đơn qua thành của Phật, vì mình học ở Phật, mình ngộ, mình hiểu được, rồi đem cái ngộ, cái hiểu đó dạy lại cho người sau, thì đó gọi là duyên qua thành của Phật, chứ không phải tự ý mình nói, tự ý mình thuyết. Bởi vậy nên Kinh Bát Nhã dù cho trực tiếp Phật nói, Phật dạy hay là gián tiếp thì cũng là từ cái pháp tánh nó lưu lại, chứ không phải là tự ý các người sao mà có thể nói được. Đó là cái chủ yếu mà đã học được ở đây. Có này được chủ nghiệm với Bạch Phật. Bạch là thế con, nay con vì chúng Bồ Tát A Tát tiên thuyết chỉ bài Bát Nhã Ba Ba La Mật Đa Câu Phẩm, dạy bảo chư Bồ Tát Ma Tát chiếm nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa sống được chứng cánh. Thế Tôn nói là chư Bồ Tát do pháp gì đó là Bồ Tát. Thế Tôn, con không thấy có pháp có thể gọi là Bồ Tát Ma Tát, cũng không thấy có pháp có thể gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi nói pháp Bát Nhã dạy chúng Bồ Tát, nhưng bây giờ ngài đặt câu hỏi, ngài nói là ngài không thấy có cái pháp gì gọi là Bồ Tát, và cũng không thấy còn pháp không có một pháp gì gọi là Bồ Tát, không có một pháp gì gọi là Bát Nhã. Bây giờ Phật tử nói thì nói cái gì đây? Nói cho ai nghe? Để nói cho Bồ Tát nghe pháp Bát Nhã. Bây giờ Bồ Tát thì ngài không thấy có Bồ Tát Bát Nhã, ngài cũng không thấy có pháp Bát Nhã. Giờ lấy cái gì nói cho ai nghe đây? Đó là cái đoạn đầu mình đưa lên. Thế Tôn, con đối Bồ Tát và pháp Bồ Tát không thấy, không được, cũng không thấy, không được pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Làm sao bảo con vì chúng Bồ Tát Ma Tát thiên thuyết chỉ bài pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm? Thế thường con phải lấy pháp tất cả Ba La Mật Đa nào dạy bảo những chúng Bồ Tát Ma Tát nào chiến nơi pháp tất cả Ba La Mật Đa chống được chúng sanh. Không thật. Như vậy thì ngài hỏi Phật, bây giờ ngài không thấy có Bồ Tát, không thấy có pháp tất cả Ba La Mật Đa, thì giờ Phật bảo ngài dạy Bồ Tát hóa bất ngã Ba La Mật Đa để đến chống được chú sánh để tìm lấy giải Bồ Tát nào để được chú sánh. Nói đâu vậy mà tới đoạn cuối của ngài nói thế này: Thế Tôn, nếu Bồ Tát, Ma Tát nghe nói như thế, tâm không tuyệt loạn, không lui sụp, không kinh sợ, an chúng đúng như pháp tất cả Ba La Mật Đa đã dạy, tu hành pháp tất cả Ba La Mật Đa chiến được chúng sanh. Phải biết tức là vị ấy dạy bảo như Bồ Tát, Ma Tát chiến như pháp tất cả Ba La Mật Đa chống được chúng sanh. Cũng nói vị ấy thiên thính để tài pháp tất cả Ba La Mật Đa thâu thẳm. Lại Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Tát là hành tất tu hành tất cả Ba La Mật Đa nên học thế này: trong chấp trước tâm đại Bồ Đề, tại sao? Vì tâm tuy tâm tánh bản tánh thanh tịnh. Thì như vậy, để nói lại rõ ràng cái đoạn này, Phật dạy ngài thiện hiện nên vì chúng Bồ Tát nói pháp tất cả Ba La Mật Đa để cho chúng Bồ Tát tu hành cho mau chóng đến chỗ cứu kiến. Nhưng mà ngài thiện hiện ngài thưa rằng ngài không có Bồ Tát, không thấy chúng pháp tất cả Ba La Mật Đa, không thấy Bồ Tát, không thấy pháp tất cả Ba La Mật Đa, thì bảo ngài dạy là dạy cái gì, lấy cái gì mà dạy, dạy cho ai nghe, phải không? Nhưng mà cuối cùng ngài nói rằng nếu mà Bồ Tát nào nghe cái pháp này rồi, tâm không tuyệt loạn, vân vân, khi đó tu hành thì đó là vì Bồ Tát nó có tất cả Ba La Mật Đa, thì những vị đó tu hành trong cái chú sánh. Thì như vậy ngài nói tất cả chỗ nào, nói bằng cái ý gì? Bởi vì có tất cả là không thấy có ngã thiệt, không thấy có ngã thiệt, vì ngã là cái thân do tứ đại hòa hợp hay là do nhân duyên hòa hợp tự chứng là không, chỉ có giả hiệu. Thì như vậy ta là giả hiệu thì Bồ Tát có giả hiệu không? Như vậy thì ta là giả hiệu thì Bồ Tát cũng là giả hiệu, mà giả hiệu thì có thiệt ở đâu? Như vậy thì Bồ Tát là ngã, ngã không thiệt. Bây giờ pháp tất ngã Ba La Mật Đa là pháp ngã không thiệt, pháp có thiệt không? Pháp tất ngã cũng là cái tướng duyên hợp, mà là tướng duyên hợp thì cũng là giả hiệu không thiệt. Thì như vậy không thấy có Bồ Tát thiệt, không thấy có pháp tất ngã Ba La Mật Đa thiệt, thì đó là nó đắc ngã chưa? Đó là nó đắc ngã rồi. Như vậy thì đối với người nào mà không thấy ngã, không thấy khó thiệt đó, đó là người đủ lòng thức dậy để tu hành thì không kìm loạn và chấp được cứu cánh đắc ngã, phải không? Đó thì mới nghe như ngài không nói mà rốt cuộc bây giờ đã biết. câu hỏi của cái đoạn chót rồi nói rằng không chấp trước tâm đại bồ đề. Tại sao? Vì tâm vui tâm tánh bản tánh thanh tịnh. Cái câu đó thật là khó hiểu, cho nên ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tụ thọ thiện hiện có cái tánh duy tâm và phải tâm chân là có kỹ nghĩa tên nó vì tâm duy tâm tánh. Cho nên đây mới được hỏi lại có cái tánh duy tâm và phải tâm chân, nhớ hai cái chữ duy tâm và phải tâm đó. Duy và phải, phải tức là tự duy tâm và tự tâm đó. Như vậy thì có cái tánh duy và thị không? Có không? À, thì ngài chưa hiện hỏi lại là có lịch sử duy tâm và tâm tánh hoặc có hoặc không là có thể được chăng? Đó. Ở giai đoạn đầu thì ngài chuyển hiện, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài chuyển hiện có cái tánh duy tâm và phải tâm chân. Thì ngài Thi Hiện chỉ trả lời bằng cái hỏi lại duy tâm và tâm tánh hoặc có hoặc không có thể được chăng? Như vậy cái câu trả lời đó nó có ý nghĩa gì? Bởi vì nếu mà nói cái tánh phi tâm và tâm đó, và thị tâm đó, nếu nói có cái đó thì tức là còn thấy có cái thị, có cái phi là chẳng phải tâm, là tâm. Mà nếu còn có cái đó, thấy có cái đó thì chưa phải là thấy tất cả. Cho nên ngài chưa hiện chỉ không trả lời mà chỉ hỏi là duy tâm và tâm tánh hoặc có hoặc không có thể được không? Như vậy thì hỏi thêm một cái nữa là như vậy thì ông nói cái duy tâm và thủy tâm đó là có là không được hay không? Nếu đó là có hoặc là không được thì tôi sẽ trả lời cho ông. À, Đại Xá Lợi Tử đó thể hiện không được, nó không được nói là có, không được nói là không. Mà đã không nói có, không nói không được thì là phải làm bởi duy tâm hay thủy tâm được. Như vậy mà thể hiện hỏi Xá Lợi Tử duy tâm và tâm tánh hoặc có hoặc không đã không thể được, tại sao lại hỏi có duy tâm? Có cái tánh phi tâm được phải tâm chân. Nó phải nói là không thể có được cái phi tâm và tâm tánh. Cái đó không thể có được thì tại sao ông lại hỏi như vậy? À, thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi lại ngài Chuyển Hiện những gì gọi là phi tâm tánh. À, cái gì gọi là phi tâm tánh? Ngài Thừa Hiện đáp: nếu không biến hoại, không phân biệt, ấy gọi là tâm phi tâm tánh. À, cái câu trả lời này rất là rõ ràng. Cái gọi là phi tâm, tâm phi tâm tánh đó, tức là cái tánh không phải tâm mà không phải tâm. Cái tánh đó là gì? Là chỉ cho cái thể không biến hoại, không phân biệt. Cái thể không biến hoại, không phân biệt thì cái thể đó gọi là tâm phi tâm tánh. À, như vậy thì cái người mà tu hành Bát Nhã không nên chấp kiến tâm đại bồ đề. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm đại bồ đề này là cái tâm không biến hoại, không phân biệt. Không biến hoại, không phân biệt. Đã là không biến hoại, không phân biệt thì chỗ nào để cho mình chấp trước? Do đó cho nên mới giải thích từ trước đến đây thấy rõ là cái chỗ đó không phải là cái tâm tương đối có không, mà nó là cái chỗ không phân biệt, không biến hoại và không phân biệt. Cái lời Phật khen lần hai, Phật như lời nhân giả nói, nên khi Phật nói nhân giả trụ định vô tánh rất là bậc nhất. Quả như lời Thánh nói, cái trụ cái định vô tánh là bậc nhất. Cái định vô tánh mà thường gọi là vô tánh tam muội đó, vô là không, chỉ tánh là tranh cãi, không có tranh cãi là bậc nhất. Tại sao mà không tranh cãi? Bởi vì giới phàm phu mình nhìn sự vật qua cái có, cái không, cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái hơn, cái thua, vân vân. Nhìn theo con mắt đối đãi, cho mỗi cái đối đãi đó là thiệt. Mà đã là nhìn theo con mắt đối đãi rồi, thì cái gì mà mình cho nó là phải, người khác nói là quấy, mình chịu không? Cái gì mình cho là tốt, người khác nói là xấu, mình chịu không? Bởi vậy cho nên được thanh cái gì? Thanh cãi. Còn bây giờ đây, Bồ Tát nhìn không có một pháp thiệt, không có một pháp thiệt thì lấy cái gì để mà cãi? Cãi cái gì? Nó không có cái tốt thiệt, không có cái xấu thiệt, không có cái phải thiệt, không có cái quấy thiệt thì lấy cái gì mà cãi? Được không? Cãi là khi nào thấy có một cái thiệt nó cãi. Bây giờ không thấy cái gì thiệt hết thì cãi cái gì? Bây giờ thử cho em hôm nay toàn chúng tập, mình không thấy có cái gì thiệt hết, thử cho cả ngày cãi dài, có cái gì để cãi không? Còn mình thấy rõ là cái này tốt thiệt, mà cái xấu không biết đâu. Phải không? Mình cho là tốt thiệt, bây giờ tính cái xấu, thì tự nhiên là mình tức, bởi vì cái có cái thiệt. Như vậy mà ở đây, nói là Bồ Tát, hay là Ngài Thiện Hiện, Ngài trụ cái định vô tánh, an trụ cái định vô tánh, tức là do Ngài thấy rõ tất cả pháp, hồi nãy nói đó, không có Bồ Tát thiệt, không có Pháp Chấp Nhã thiệt. Bồ Tát thì Pháp Chấp Nhã không thiệt rồi, thì hỏi còn có cái gì thiệt nữa? Phải không? Không có cái thiệt thì lấy cái gì mà cãi, mà tranh hơn thua? Bởi vậy cho nên Ngài được cái định vô tánh, bất chấp. Nếu Bồ Tát Ma Tát nghe nói như thế, tâm không chìm lặng, không liên tục, không kinh sợ, phải biết gì ấy cầu vô thượng cái đẳng Bồ Đề, được không có chuyển. Nếu Bồ Tát Ma Tát quán sát như thế, tâm khi tâm tánh, nên biết Bồ Tát này không lìa bát nhã ba la mật đa thân thọ. Ở đây nói rằng Bồ Tát phải quán sát như thế, tức là quán sát thế nào? Tâm khi tâm tánh, tức là phải thấy rõ nhờ cái tâm nó không phải là cái tánh tâm, tức là cái tâm đó nó không phải là cái tâm suy nghĩ, cái tâm phân biệt, cho nên là vô tâm tánh. Mà cái tâm đó nó không có biến hoại, nó thấy được như vậy đó thì gọi đó là là Bồ Tát không lìa đó. Đó là chúng ta không thở. Nếu thấy được như vậy là không lìa đó, là chúng ta không thở. Nếu người thiện nam thiện nữ muốn cầu tu học quả vị thanh quan thập giới Bồ Tát, điều nên nói pháp Phật ngã ba la mật đa tâm phẩm này, chí tâm lắng nghe bỏ trì đọc tụng và chuyên hành tu học, phương tiện khéo léo kiếm chỗ tu hành chấm được chú cánh đi tới sao. Vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Phẩm này nói chung tất cả pháp nên học, bởi vì nói là Bát Nhã là chùm tất cả các pháp nên học. Những cái pháp nào cần học đó, đều nằm ở trong Bát Nhã hết. Tại sao vậy? Tại sao mà nói là kinh Bát Nhã là chùm tất cả pháp nên học? Giờ Bát Nhã là gì? Là trí tuệ thấy đúng như thật, phải không? Như vậy thì tất cả pháp Phật dạy là chân lý, là sự thật. Mà chân lý, sự thật đó, nó từ cái gì thấy? Từ thể Bát Nhã mà thấy. Thì như vậy Bát Nhã phải trùm tất cả pháp không? Là tất cả pháp nào mà đúng chân lý, hợp với lẽ thật, thì đều do cái trí tuệ Bát Nhã nhận ra hết. Như vậy mà nói là Bát Nhã là trùm tất cả. Ai học pháp nào cũng phải từ Bát Nhã mà học, chứ không có thể rời được. Nếu Bồ Tát Ma Tát cầu thành cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn tu hành đúng hạnh chi Bồ Tát, muốn thành tựu đầy đủ phương tiện khéo léo và các Phật pháp, đều nên nói thắng thắng thắng thắng thắng thắng thắng. Chí tâm không nghe có tùy đặc tổn, chí tự không cứu tu hành đúng như lời dạy của chúng ta. Người tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Phẩm này nói trùm tất cả pháp như Bồ Tát Ma Tát phải học. Nếu Bồ Tát Ma Tát hay trong pháp này tinh cần tu học, ác được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả sở cầu đều được đầy đủ. Bởi vì đã nói rằng Bát Nhã là trùm nói tất cả pháp, như vậy thì thành Phật là phần thành cái Phật, gọi là vô thượng chánh đẳng giác, tức là cái giác ngộ tột cùng, không còn gì hơn, và luôn luôn liên tục không có lúc nào giác ngộ. Thì cái giác ngộ đó có phải từ trí tuệ mà ra hay không? Bởi vậy cho nên muốn được thành vô thượng chánh giác, chánh đẳng chánh giác thì phải từ Bát Nhã. Bát Nhã tức là từ trí tuệ, từ trí tuệ mà được. Bởi vậy nên Bồ Tát nào muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà lìa cái pháp Bát Nhã ra thì không thể nào được. Cho nên phải tu, phải học Bát Nhã thì mới đi tới chỗ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Đó là cái lời Ngài Thiện Hiện mà chỉ bài cho mọi người ứng dụng tu. Ở đây Ngài Thiện Hiện mới bạch Phật thêm: Bạch Thế Tôn, con quá Bồ Tát chỉ có giả danh, chẳng biết, chẳng được, chẳng thấy sự thật. Con quá Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có giả danh, chẳng biết, chẳng được, chẳng thấy thật sự. Con sẽ vì những Bồ Tát Ma Tát nào khuyên thiếu chỉ bài, Bát Nhã Ba La Mật Đa nào để nói, lại bảo những Bồ Tát Ma Tát nào biết nơi Bát Nhã Ba La Mật ba la mật đa thâu thẩm nào chấp được cứu cánh. Thì như vậy ngài nhắc lại cái ý hồi đoạn đầu, ngài nói là ngài quán sát thì chỉ thấy Bồ Tát chỉ có giả danh, rồi thấy Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có giả danh. Như vậy thì lấy Pháp Bát Nhã nào dạy Bồ Tát nào mà để đi đến chỗ chống được cứu cánh? Đây để nói thêm một đoạn sau rồi tôi giải thích cái gì thấy rõ. Thế Tôn, con quán sát Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã Ba La Mật Đa La Mật Đa chỉ có giải con chẳng biết đặt được đặt chân thật đó nói có Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa về có đi về. Thế Tôn, tên Bát Nhã Ba La Mật Đa câu thẳng mà tên Bồ Tát thì không biết được, cũng không đủ trí. Ở đây nói là cái tên Bồ Tát và cái tên Bát Nhã, hai cái đều không biết được, cũng không có đủ trí. Không nhất định là sao? Lúc đó nếu mà đem thui lên thủi lên thùi mà cho mẹ mà đặt tên là Nguyễn Thị Bạch, mẹ thui đặt tên Nguyễn Thị Bạch rồi thì mình sao? Cũng vui không? Rồi sao mà ai nói cho Bạch không? Nói tới tên Bạch đi được sao? Nhưng mà mình là thầy đen, cho mẹ đặt tên Bạch thì ra là bạn bè đi học rồi với bạn bè đổi là tên Hát. Thì như vậy thì họ kêu là Hát, ở trường thì kêu là Hát, về nhà cho mẹ kêu là Bạch thì thế nào chút? Thế nào chút? Thế nào là sự thật? Thế tờ khai xanh rồi đó làm là lai được kiểu thì Bạch. Bây giờ là thế thì vừa qua thấy đen rồi đặt tên là Hát. Thì như vậy cái nào trước? Vấn đề của ta nó có thì không biết không? À, cái hình bảo vệ cho nên ta là cái giả hiệu không thật. À, mình bây giờ mình có chắc ta là phải thấy không? Ờ, ai đặt tên là Nguyễn Thị Bê, Nguyễn Thị A gì đó mà có người nào biết cái trước cửa mà nói lắm giá thì có tên A, tên B đặt hơn mình sao? À, mình nổi tiếng chỉ là cải tọa anh họ rồi, phải không? Thì như vậy có phải là mình chấp cái tên nó là thiệt hay không? Có khi mình chưa động tới mình mà chỉ nói cái gì mà có cái tên chút cái tên mình cũng đã bùng. Cho nên hồi xưa quý vị thấy có những cái chấp rất là thích rồi. Ví dụ như người đó tên là Cao mà là ông cả ở tại cái xã đó thì ở trong xã nó không được kêu ông, phải kêu kêu cây cao nữa, phải kêu cây kêu. Như vậy thì mới thấy là người ta sắp quá thực sắc. Tức là khi đặt cái tên, đặt cái giả hiệu, rồi sắp cái đó, để kể chỗ hồi xưa đi thi đó. Và những cái trường thi nó phạm gì? Nó phạm quý, tức là mình lỡ làm bài mà trước cái tên chưa, thì nó nói cái gì bị bác bỏ đó, phải không? Thì như vậy cái tên là cái giả điệu mà chúng sanh mê làm chắc nó là cái thiệt đó. Bởi chắc thiệt cho nên rồi từ đó sanh ra bao nhiêu thứ cố chấp phiền não làm khổ cho mình, làm khổ cho người. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng cái tên chỉ là giả danh, chẳng biết chẳng được mà chẳng thấy sự thật. Bởi vì cái tên là cái giả tên, có gì thật đâu, phải không? Giờ quý vị nhớ từ hồi bé tới giờ quý vị được mấy tên rồi? Mấy tên rồi à. Và giờ tên là Việt. Hồi ở nhà ba má đặt một tên, thấy không? Rồi có khi vào trường á, ở nhà có mà kêu tên này với trường kêu tên khác cũng có. Rồi lớn lên cho đi y học cái thêm tên nữa. Rồi tới trường quốc gia cái thêm tên nữa. Bây giờ cố không bao tên là Việt. Bây giờ thì cái tên là con giả hiệu tạm dùng cho mỗi thời, phải không? Mỗi thời nếu lúc mình ở chùa tu thì có cái tên trong chùa, ở một nhà thì có tên như một nhà, từ xa cái trường hợp mà đặt tên. Như vậy tên là cái thân thiện, mà bây giờ mình lại chấp nó là thiện. Mà khi mình chấp nó là thiện rồi thì ai động với nó là mình thân ra thiền não, phải không? Đó, đó là cái cố chấp mà đi tới thiền não. Như vậy ở đây nó là nó không có thiện, nó không có biết thiện, cũng không có tự chí. Và vì cái sao thì hai tên như thế đều có chỉ có hai tên, tức là tên Bồ Tát và tên Bát Nhã. Hai tên đều không thể có, không thể có pháp, không thiện, không tự chí. Cái gì mà không biết thiện, không tự chí thì cái đó đâu có thiện, phải không? Mà không thiệt mà nói là có thiệt là không cần, nó sai, không đúng là thật. Nếu Bồ Tát nghe Bát Nhã nói Bát Nhã Ba La Mật, Ba La Mật Đa thâu thẳm như thế, tâm không chìm lại, không lưu thuộc, không kinh sợ, không tin hiểu sâu xa, hỏi biết Bồ Tát nghe Bát ấy, an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa thường không lìa xa, lấy thân của trụ làm phương tiện, an trụ địa vị Bồ Tát thức thú thiện, và lấy thân chỗ trụ làm phương tiện để mà an trụ địa vị Bồ Tát thức thú thiện. Thì như vậy là Bồ Tát cái chỗ thức thú thiện đó là lấy cái gì mình lắm, lấy cái lấy thân chỗ trụ làm phương tiện. Không chỗ trụ tức là không dính, không kẹt, không mắc ở một chỗ nào. Không dính, không kẹt, không mắc, đó là cái phương tiện mà đi tới chỗ bất thôi chuyển. Còn mình bây giờ có dính, có mắc không? Có kẹt không? Như vậy thì mình thôi chuyển hay là bất thôi chuyển? Bởi vậy cho nên tu mà ai thương, thương xót nhắc giúp đỡ an ủi mình thì vui vẻ mà tu, đó là thiết, phải không? Còn nếu mà ai dày già khó khăn một chút thì mình cũng lùi, đó là thôi quá khó. Như vậy thì đó là ở cái địa vị gì? Sẵn sàng thối chuyển, đó là ở cái địa vị sẵn sàng thối chuyển cho mọi bất thối chuyển. Bởi vậy nên Bồ Tát ở đây mà đi tới chỗ bất thối chuyển là lấy cái không chỗ trụ làm phương tiện. Từ cái không chỗ trụ làm phương tiện đó mà đi tới chỗ bất thối chuyển. Như vậy thì chúng ta thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng là Bồ Tát chưa? Phải chưa? Và ngài đã ở cái địa vị bất thối chuyển chưa? Bởi vì ngàn ngộ được cái chỗ mà ưng vô thể trụ đó, phải không? Tức là do không có cái chỗ trụ, lấy cái đó làm cái chỗ tu hành, cho nên ngài cũng không có chuyện. Còn mình ở đây thì còn có chỗ trụ, cho nên mình dễ bị ô nhiễm. Rồi đọc tiếp. Ngài Thiện Viện lại nói thêm: Thế Tôn, chư Bồ Tát Ma Pháp tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên tự sát, không nên tự tọ tưởng hành thức. Vì thế sao? Nếu trụ như sát và hành thức không phải là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu trụ tọ tưởng hành thức là hành, tọ tưởng hành thức không phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy, đầu tiên Ngài dạy mình là đây nói là dạy Bồ Tát nhưng mà thực ra ai cũng có quyền học, ai cũng có quyền tu như các vị Bồ Tát, tức là phải đừng có trụ nơi trụ quẩn, phải không? Trụ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, không nên trụ nơi trụ quẩn đó. Tại sao không nên trụ ngũ quẩn? Bởi vì nếu nói là mình trụ nơi ngũ quẩn tức là hành ngũ quẩn chứ không phải hành bát nhã. Như vậy hành ngũ quẩn với hành bát nhã khác nhau sao? Hành ngũ quẩn tức là chấp, ngũ quẩn là thiệt. Còn hành bát nhã có là một đa thì thấy ngũ quẩn thì sao? Nếu khi ngũ quẩn về không như vậy thì thấy ngũ quẩn nó là rỗng không, là hư vô, thì đó là hành bát nhã. Còn nếu nhìn thấy năm quẩn là thiệt, đó là hành ngũ quẩn. Như vậy thì người muốn đi đến cái chỗ trú tính an trụ ở chỗ viên mãn của Bồ Tát thì không nên hành ngũ quẩn. Hiện giờ nếu mà ai hành ngũ quẩn thì cái người đó bị kẹt ở trong cái chỗ thấy năm quẩn là thiệt, mà thấy năm quẩn là thiệt thì không có thấy được cái chân lý giả thực ở con người, cho nên phải hành bát nhã. Hành bát nhã thì mới thấy được cái chân lý đó. Cho nên anh cũng nói vì thế sao? Vì không chấp hành hay biết bát nhã ba la mật đa, không biết bát nhã ba la mật đa thì đối với bát nhã ba la mật đa không thể tu tập. Nói rằng nếu mình không có chấp cái hành á thì mình biết được bát nhã ba la mật đa. Còn nếu mình chấp cái hành là không giết được bát nhã ba la mật đa, giết tức là giết thuộc thì bát nhã đó. Nếu không giết thuộc thì bát nhã thì không thể nào mà tu tập bát nhã được. Nếu đối với bát nhã ba la mật đa không thể tu tập thì nơi bát nhã ba la mật đa không thể viên mãn. Nếu không tập bát nhã được thì làm sao mà viên mãn được bát nhã? Nếu nơi bát nhã ba la mật đa không thể viên mãn thì không thể được nhất thiết chí trí. Nếu không viên mãn bát nhã ba la mật đa thì không thể được nhất thiết chí trí. Nhất thiết chí trí là trí của ai? Bây giờ coi có những cái trí như là nhất thế trí và nhất thế chí trí, còn một cái là nhất thiết tưởng trí. Thì ai biết cái tiếng nào của ai? Nhất thế trí là trí của hàng thanh văn a la hán, và nhất thế trí trí là cái trí của bồ tát, và nhất thế chủng trí là cái trí đó là trí của phật. Nhớ rõ vậy. Bởi vậy cho nên bồ tát mà không có hàng bát nhã thì không có viên mãn trí của Bồ Tát. Tại sao mà nói nhất thế trí hay là nhất thế trí trí? Bởi vì tất cả chúng sinh ở trên đời này ai ai cũng cho rằng cái gì mà biết đúng như thật, thấy đúng như thật đó là trí tuệ, phải không? Cái trí tuệ thấy đúng, biết đúng. Bây giờ đây, cái trí tuệ bát nhã hay là cái trí tuệ của Bồ Tát là cái trí tuệ thấy đến cái lẽ thật của tất cả pháp. Bây giờ ví dụ như giờ mình thấy cái đồng hồ, nếu tôi mắc trí tuệ bát nhã là đồng hồ có thiệt không? Đồng hồ là nhân duyên hội họp chứ không có tính thiệt của nó hay là cái tính cố định của nó. Như vậy là đồng hồ không thiệt thì cái bao kiếm thiệt thôi, rồi cái khăn này thiệt thôi, cái sắc này thiệt không? Nếu thấy tất cả cái gì không thiệt hết, thấy rõ ràng đúng như vậy thì gọi cái đó là cái gì? Nhất nhất trí đó, cái khi thấy được tất cả đúng như thật, thấy tất cả đúng như thật gọi là nhất nhất trí, phải không? À, thì như vậy cái trí mà biết tất cả đúng như thật thì gọi nó là nhất thế trí. Rồi cái nhất thế mà thay cái trí sao nữa là sao? Tức là cái trí mà biết được tất cả cái nhất thế trí trên đó. Cái trí mà biết được cái nhất thế trí trên đó thì gọi nó là nhất thế trí trí. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát thấy được cái chỗ khổ của các hạt thanh văn và các hạt vượt hơn các hạt thanh văn, cho nên gọi là nhất thế trí trí. Cũng như một ông thầy giáo, ông biết được cái chỗ hiểu của học trò, phải không? Và nếu học trò khi ông thầy giáo ông dạy bài nào nó đều hiểu hết thì đó là coi như nó được nhất thế trí, phải không? Nhưng mà ông thầy giáo được biết được cái điểm của học trò nữa thì gọi đó là gì? Cái trí là vậy đó. Nếu nơi bát nhã ba la nếu không thể được nhất thế trí trí thì không thể biết và sở biết hữu tình. Nếu mà mình không được cái thế trí trí thì không thể nào mình tự biết được mình, tức là không thể biết thuộc được mình và biết thuộc được chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì mình không có cái trí tướng như thật, làm sao mà mình chinh phục quyền não của mình, làm sao mà chinh phục quyền não chúng sanh. Cho nên vì vậy mà không có thể biết về sở hữu của mình. Vì thế không nên biết thọ các thứ, các thọ tưởng hành thức. Vì thế sao? Vì sắc đối với bát nhã ba la mật đa không thể biết thọ. Vì sắc không thể biết thọ nên không phải sắc. Vì thọ tưởng hành thức không thể biết thọ nên không phải thọ tưởng hành thức. Mà ở đây mới nói thêm cho rõ là bởi vì mình muốn năng nhiếp sở nhiếp hữu tình được trọn vẹn, cho nên mình không nên nhiếp thọ các thứ, các thọ tưởng hành thức. Nhiếp thọ chữ nhiếp là hầu thu, mà chữ thọ là nhận. Mình thu nhận ngũ quẩn thì gọi là nhiếp thọ các thọ tưởng hành thức. Mà mình không thu nhận ngũ quẩn là không nhiếp thọ các thọ tưởng hành thức. Và nếu mình thu nhận ngũ quẩn thì sao? Nếu mình thu nhận ngũ quẩn thì mình không có thể nào mà biết đến cái bát nhã ba la mật đa được. Bởi vì mình chấp năm quẩn tật thiện thì đó là phàm phu, là mê muội, chứ không phải là cái trí tuệ bát nhã. Vì vậy cho nên nó không thể giết họ sắc họ tưởng hành thức. Vì họ tưởng hành thức không thể giết thọ nên không phải họ tưởng hành thức. Như vậy thì mình không có chấp nhận, tức là không có thu nhận họ tưởng hành thức, họ tưởng hành thức thì các họ tưởng hành thức là thiệt hay là không thiệt? Bởi nó không thiệt cho nên mình không chấp nhận nó. Nó không thiệt, mình biết rõ nó là không thiệt thì đó là trí tuệ. Nó không thiệt mà mình thấy nó thiệt, đó là ngu si, phải không? Mà bây giờ mình thuộc hạng nào? Hạng nào? Mình bây giờ đương là hạng tu sĩ. Vậy mà nói là tôi học đạo nhiều năm, tôi cũng tỉnh ngộ khá lắm, phải không? Mà tham vọng không thiệt, mà cứ nghĩ nó thiệt hoài. Mà nghĩ nó thiệt tức là ngu, phải không? Như vậy học đạo mà ngu hoài sao? Mà mỗi tối tụng Bát Nhã là để làm chi vậy? Là mở đầu tụng Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn chê không, phải không? Mà mình cứ thấy dây dây ủ hoài, phải không? Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn chê không mà mình lại chiếu kiến ngũ uẩn dây ủ, thì như vậy mình có được cái kinh không? À, bởi mình được cái kinh cho nên đi theo kinh mà tu thì được giác ngộ giải thoát, mà đi ngược với kinh thì sao? Là phê bụi, là trầm luôn, phải không? Như vậy thì giờ chúng ta là người chắc chắn mê bụi trầm luôn, hay là chúng ta quyết định giác ngộ giải thoát? À, nếu quyết định giác ngộ giải thoát thì phải sao? À, phải không có giết họ ngũ uẩn, phải không? Vì giết ngũ uẩn là không thiệt, mà ngũ uẩn không thiệt thì có cái buồn là giết họ nó đó. Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu phẩm cũng không thể giết họ, nên không phải Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì hồi nãy nói là năm uẩn không thể giết họ, cho nên năm uẩn không phải là năm uẩn, phải không? Không thiệt. Như vậy năm uẩn không thiệt thì pháp Bát Nhã thiệt không? À, bởi vì mình dùng cái trí tuệ mà soi thấy năm uẩn nó tánh không, thì khi soi thấy năm uẩn tánh không thì năm uẩn không thiệt. Thì cái trí tuệ soi năm uẩn, cái trí tuệ nó thiệt không? Nếu mà chấp trí tuệ nó thiệt, đó là còn kẹt đó, tức là phất trâu mà còn chắc đó. Vì vậy cho nên khi thấy năm uẩn là không thì cái Bát Nhã cũng không thiệt nữa đó. Thấy được như vậy mới là chỗ cứu kính. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu thập như thế. Nếu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu thập như thế, ấy gọi là Bồ Tát. À, vậy thì Bồ Tát là cái người thực hành cái Bát Nhã đến chỗ thâu thập. Mà nếu thực hành đến chỗ thâu thập như vậy, mới gọi là Bồ Tát. Đối với cả pháp không nhiếp thụ được định rộng lớn, không đối vô lựa, quyết định thông chung với thanh văn độc giác, cũng không giết họ các thế chi tiết. À, thì như vậy ở đây nó rằng Bồ Tát khi mà không có giết họ tất cả pháp, từ năm uẩn cho đến Bát Nhã, đều thấy nó là hư dối, là năng chiếu và sở chiếu đều là hư dối hết. Thì như vậy đó là đã được cái định rộng lớn. Cái định là sao? Giống như mà ngồi thiền được định không? Cái định rộng lớn đó là định sao? Cái định rộng lớn này á, nếu mà thấy các pháp năng và sở đều không thiệt, không có một pháp nào thiệt hết, thì xong mình mới duyên ra cái gì? Cái đại thành cái nào? Thành nó đi đâu nó cũng là an nhiên tự tại, không dính không kẹt cái gì hết, thì có định chưa? Mà định đến ngồi hay là đi? Cái đặc định đó có thể mình đi tất cả chỗ mà vẫn ở trong định. À, còn nếu mà mình ngồi với định thì cái định đó có giới hạn, nó là nhỏ. Còn cái định mà đi đâu cũng vẫn là định đó, là mới gọi là cái định rộng lớn, không có hạt lựa. Tại sao? Bởi vì mình thấy tất cả pháp là hư dối, không thật, năng sở đều không có một pháp thiệt. thì còn nghĩ cái gì, còn chạy theo cái gì, mà không nghĩ không chịu chạy theo đó, đó là định. À, khi tâm không nghĩ không chạy theo, đó là cái định. Bởi vậy mình nói là định rộng lớn, không đối đó, đó là vô lượng. Cái định đó nó không có đọc, không chung cùng cái hạt thanh văn, độc giác, cũng không giết họ gì thích thế trí trí. À, tại sao hồi nãy nó thích thế trí? Là cái cao tổ của Bồ Tát, mà bây giờ nó cũng không thuộc về thích thế trí trí nữa. Bởi vì đã lập là thích thế trí trí là có danh, phải không? Có danh có hiệu, mà có danh có hiệu là thiệt hay là giả? À, vì vậy mà cũng không có lệ thuộc vào cái giả danh của nhất thế trí trí nữa. À, vì tại sao? Vì nhất thế trí trí này không phải chấp tướng mà tu được. Các thứ chấp tướng đều là phiền não. À, bây giờ mình tu mình chấp tướng là không chấp tướng đây. Chấp tướng hay không chấp tướng? Chấp tướng làm sao? Ai biết mà chưa chấp tướng sao nói nghe coi. Chấp tướng sao? Và bây giờ ai thử xét coi mình chấp tướng sao để biết cho bệnh của mình. Chấp sao? Hàng chấp mà không nhớ chấp sao hết. Phải không? Bây giờ đây, nếu thấy mình thiệt cái chấp tướng không? Thấy cái chùa mình thiệt cái chấp tướng không? Rồi thấy huynh đệ mình thiệt cái chấp tướng không? Thấy cái giường mà qua mình thiệt cái chấp tướng không? Thấy cái đám cãi mình thiệt cái chấp tướng không? Như vậy thì mình đương ở trong cái chấp tướng chúng ta, phải không? Mà mình bởi chấp tướng cho nên rồi mình tu nó không có tiếng. À, mình bị phiền não bởi thấy vượt qua mình thiệt nên ai vẽ cái qua không hỏi thì sao? À, bởi thấy liếm cãi mình thiệt mà ai nhổ cãi không hỏi mình thì sao? À, bởi thấy cái chùa mình thiệt mà ai làm cái gì chơi trong chùa mình chịu không? À, đó thì do chấp tướng cho nên mới thành cái phiền não. Rồi thấy thân mình thiệt cho nên ai động đến thì mình dễ trong động, phải không? Đó. Thì tất cả cái phiền não đều do chấp tướng mà ra hết trơn, phải không? Đó, thì như vậy tất cả chúng ta bây giờ tu đều là chấp tướng, và bởi chấp tướng cho nên chúng ta tu mà phiền não hoài. Có ai hết phiền não chưa? Phiền não hiện giờ nó đương giảm xuống tới mức độ nào rồi? Tới mức độ nào? Từ 100% bây giờ quý vị còn ở tình yêu. Có gì nói nghe coi. Có người nào còn tình 10% không? Chưa. Như vậy thì để thấy rằng tại vì mình chấp tướng cho nên phiền não nó không có hết. Ai mà không còn chấp tướng thì phiền não nó không còn. Đó, ví dụ như thiếu kiến ngủ uống chay không thì đâu còn chấp tướng thì thân này, phải không? Không còn chấp tướng này ngã. Rồi nếu mà so thấy năm uống không thì cái nhà hay tất cả cái khác thì cũng chưa hợp như dối, tánh nó cũng là không, thì còn gì thì chấp tướng. Mà nếu không chấp tướng đó mới là bát nhã, mới là tu được nhất thiết trí trí. Đây mới dẫn chứng. Nếu chấp tướng tu được nhất thiết trí trí thì phạm chí thắng quân đối nhất thiết trí trí không nên tính giải. Phạm chí thắng quân tuy do thức tính giải quy vốn Phật pháp gọi là tùy tính hạn, mà hay dùng ít hoặc ý quán tất cả, có tánh nó là không, ngộ nhập nhất thế trí trí. Nếu mà nói là chấp tướng mà tu được á, tu được nhất thế trí trí, thì cái ông Phạm Chí Thắng Quân này đối với nhất thế trí trí ông không có thích giải. Bởi vì ông thấy rằng tất cả pháp tướng là không thiệt, cho nên ông mới khởi cái tâm tin hiểu Phật pháp, nguyên thú về Phật pháp. Như vậy mà gọi là tùy tính hạnh. Bởi vì người vào đạo nó có hai phần: tùy tính hạnh và tùy giải hạnh. À, tính hạnh và giải hạnh. Tùy tính hạnh tức là do cái lòng tin mà vào đạo, đó là tùy tính hạnh. Tùy giải hạnh tức là do mình ngộ, mình thấy được đạo và vào đạo thì gọi là tùy giải hạnh. Thì ông Phạm Chí Thắng Quân này, ông đi từ cái tùy tính hạnh mà vào. Do ổng quán tất cả pháp tánh không, tánh nó là không, là ngộ nhập được cái pháp rồi chất thế chi trí. Đó, ngộ nhập rồi, không chấp tướng sắc, không chấp tướng thọ tưởng hành thứ, không lấy hỷ lạc quán thấy trí này, không lấy nội sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này, không lấy ngoại sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này, không lấy cả nội ngoại sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này, cũng không lìa sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này. Đó, khi mà ổng ngộ nhập rồi đó, thì ở đây nói tới ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là không thấy, không lấy nội sắc, và quán cái thấy, quán được cái trí, cái thế trí trí, không lấy cái ngoại sắc. Ngoại sắc tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, hay là nói cái chỉ hiểu là không lấy nội ngũ quẩn, không lấy ngoại ngũ quẩn, và không lấy nội ngoại chung hợp đó, nội ngũ quẩn và ngoại ngũ quẩn chung hợp, mà quán thấy cái trí trí cho đến cũng không lìa ngũ quẩn và quán thấy cái trí trí. Đó là bốn cái: một là nội ngũ quẩn, hai là ngoại ngũ quẩn, ba là nội ngoại chung hợp, bốn là ly ngũ quẩn. Tại sao phải nói như vậy? Bây giờ hỏi cái trí tuệ của Bồ Tát Viên Mãn, cái trí đó ở đâu? Từ ở trong năm uẩn mà ra, phải không? Phải không? Rồi ngoài năm uẩn mà có, phải không? Rồi trong ngoài năm uẩn hợp lại mà có, phải không? Như vậy lìa năm uẩn mà có, phải không? À, bởi vì nếu lìa năm uẩn mà có thì trí của ai cho nên trí của vị Bồ Tát mà được tăng lên năm uẩn này, phải không? Bởi vậy cho nên không chấp năm uẩn mà có cái nhất thiết trí trí, không phải do ngoài cái năm uẩn mà có nhất thiết trí trí, không phải dung hợp cả nội ngoại mà có nhất thiết trí trí, cũng không có lìa năm uẩn mà có nhất thiết trí trí. Thì như vậy trí nhất thiết trí trí nó ở chỗ nào? Có trụ xứ không? Và cái gì không tự xứ thì cái đó tuyệt không? À, bởi vậy cho nên cũng thấy cái tiêu chí tí nó không thiệt. Phạm Chí Thắng Quân lấy các môn ly tướng như thế, đối với thế chí trí, thân sanh chính giải, đối với cả pháp đều không thủ trước. À, nghĩa là ông Phạm Chí Thắng Quân lấy các môn ly tướng tức là không có dính, không có kẹt ở trên hình thức, gọi là ly tướng. Cũng như Kinh Kim Cang nó Phật sở hữu tướng gia thị hư vọng đó, nên là không còn có một cái tướng nào là thiệt hết. Bởi không thấy có một tướng thiệt cho nên gọi là ly tướng. Bởi ly tướng cho nên đối với cái nhất thế trí, trí trí ngài thăm cái lòng tin sâu xa, tin hiểu sâu xa, và đối với tất cả pháp ngài cũng không có chấp trước nữa. À, Phạm Chí Thắng Quân lấy môn ly tướng nơi nhất thế trí trí được chứng giải rồi, đối với tất cả pháp đều không chấp trước, cũng không suy nghĩ các pháp không tướng. À, Như vậy thì từ cái pháp môn ly tướng, ông không có đối các pháp, tất cả pháp không chấp tướng, mà cũng không suy nghĩ không tướng. À, chấp tướng là chấp có tướng, không tướng là chấp không tướng, hai cái đó đều không dính, không bị cái chấp có tướng và cũng không bị cái chấp không tướng. Bởi vì gần đây người ta cứ nghĩ rằng học Bát Nhã là chấp không, phải không? Mà như vậy ở đây Ngài Thánh Vương đâu chấp không không? Tức là không chấp cái có tướng và cũng không chấp cái không tướng luôn, thì như vậy mới đúng là cái Bát Nhã. Như thế phạm chí do Thích Thắng giải, đối tất cả pháp không thủ, không xả, không đắc, không chứng. Không thủ thì dễ hiểu rồi, mà không xả là sao? Đối tất cả pháp không thủ tức là không giữ, phải không? Mà không giữ là bỏ. Chứ tại sao mà nói không thủ mà rồi không xả nữa? Như vậy mình tu và có xả không? Các vị tiểu sư nói là đối với tất cả pháp mình không giết, mình buông hết, thì có phải là xả không? Như vậy thì trái với cái chỗ này nói rồi, không thủ, không xả, không đắc, không chứng. Nói như vậy bởi vì có thủ cho nên mới có xả. À, bây giờ nếu mà không thủ thì còn có xả không? À, thì bởi thấy có đắc, có chứng, nó là thấy có được và có cái chứng ngộ. Mà thấy có được, có chứng ngộ thì còn thấy các cái pháp thiện. Có thiện cho nên mới có được, có thiện cho nên mới có chứng. Như vậy là không có cái pháp chân thật. Khi ấy phạm chí kia đối với tính giải của mình cho đến nhất bà cũng không chấp trước, vì lấy pháp tánh chân thật là định lượng vậy. Như vậy tại sao nói rằng đối với tính giải của mình cho đến niết bàn cũng không chấp trước? Niết bàn là cái chỗ cứu kính của người tu, phải không? Ai tu cũng mong được đến niết bàn, mà niết bàn không chấp trước để được bỏ niết bàn làm sao tu? Bỏ niết bàn là tu cái gì đây? Tu cái gì? Chỗ này á, bây giờ tôi nói ví dụ ở ngoài chút cho quý vị hiểu. Ví dụ như người đi học, người học trò học tới lớp 12 rồi thì mình quyết định thi cho đậu bằng tú tài, phải không? Mình thi đậu bằng tú tài thì cái chỗ đó là chỗ mong muốn của mình, được cái cấp bằng tú tài. Thì như vậy đó là hay hay dở? Hay không? Hay. Nhưng mà có người họ cũng đi học, họ cũng quyết định tới lớp 12 và viên mãn lớp 12, họ chỉ lấy là lấy cái hiểu biết của mình bằng cấp, và bằng cấp tôi cho đó là giả hiệu. Thì người đó hay không? Ai hơn ai? Người nặng về bằng cấp và người chỉ biết mình lấy cái trí tuệ mình học để có trí tuệ ngang trình đó, đúng trình đó thôi, chứ còn không có cần cấp bậc, chỉ là cái giả hiệu. Thì như vậy ai hơn ai? Thì như vậy có thấy rằng ở đây không có chấp niết bàn mà chỉ lấy pháp tánh chân thật làm định lượng. À, lấy cái chỗ pháp tánh chân thật mà mình sống được đó, lấy cái đó làm định lượng, chứ không kẹt trên cái ngôn ngữ niết bàn. À, người niết bàn cũng là ngôn ngữ, cũng như các bàn là cái giấy tiếp đặt thôi, phải không? Còn cái quan trọng là cái hiểu của mình, cái biết của mình, cái đâu phải cái giấy đó nó có thể đầy đủ được cái hiểu biết của mình. Đó, chẳng qua là cái tiếp đặt nào mình học tới đó, mình thi được hiểu như vậy, cái tiếp đặt mình đúng là cái trình độ đó cho mình cái các bàn. Nhưng mà cái cấp bằng chỉ là cái giả hiệu bên ngoài, và cái thực của mình là cái trình độ hiểu biết, phải không? Trình độ hiểu biết mới là cái Phật. Như vậy thì cái niết bàn cũng là cái danh hiệu, còn có ngôn ngữ chính là còn danh hiệu, và mình còn kẻ cái tính danh hiệu, cái mơ ước niết bàn, thì cái mơ ước đó là một cái tưởng tượng không thiệt. Bây giờ mình lấy cái định lượng, cái pháp tánh chân thật làm định lượng, cái chỗ đó là tướng kính, tức là thấy đúng cái thật tất cả pháp, không còn cái tâm dính dẹp gì hết, cái đó là chỉ có, mà dính cái đó mới là cái chân thể, chứ còn cái tên niết bàn thì chưa phải là cái chân thể. Rồi đọc tiếp. Đến chỗ này thì nhà chỉ hiểu mới nói: Thế Tôn, Bồ Tát Ma Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa sau phẩm ấy nên biết đối với sắc thọ tưởng hành thức cũng không biết thọ. Tuy đối các pháp không có chỗ biết thọ, nhưng nếu chưa viên mãn 10 lực Như Lai, 4 vô sở quý, 4 vô ngại giả và 18 pháp phần bất trọn, như vậy chọn thông giữa đường vào niết bàn. Chỗ này là cái chỗ mà đặc biệt của Bồ Tát. Nói rằng Bồ Tát á, thì đối với năm uẩn không nhiếp thọ, tức là không còn chấp năm uẩn nữa, như chỗ nó chiếu kiến ngũ uẩn vậy không đó. Tuy đối với pháp không có chỗ nhiếp thọ, tức là không có chỗ chấp nào nữa hết, nhưng nếu chưa viên mãn 10 lực Như Lai, hay là nói cái khác là chưa viên mãn những điều kiện để thành Phật ấy, thì chọn không có nửa đường vào niết bàn. Tại sao nói câu đó? Vậy ai nửa đường vào niết bàn? Mà nếu chưa thành Phật thì sao nửa đường vào niết bàn được? Đó. Đây là nói cho tất cả hiểu. Bởi vì Bồ Tát và La Hán cũng như gần đây có người họ đặt câu hỏi thế này. Họ nói Bồ Tát là kém hơn La Hán. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát thì còn có lậu, tức là còn hữu lậu, còn A-la-hán là vô lậu. Bởi vô lậu cho nên mới gặp niết bàn, phải không? Đoạn này mới còn hữu lậu cho mới còn thanh tử nữa. Mà người còn hữu lậu thì người vô lậu thì nào hơn. Tức là cái người còn hữu lậu thì thấy được vua, người được vua lậu thấy như hơn. Vậy thì hữu lậu thấy như vua lậu. Bây giờ đây tôi nói cái ví dụ, nói ví dụ như có cái hai người học trò khi họ học, họ cùng thi đậu tú tài một lượt như nhau. Họ thi đậu tú tài một lượt như nhau. Và khi đậu tú tài một lượt như nhau thì một người thì họ không học nữa, họ xin sở làm. Ở khi xin sở làm thì có thể họ làm được phủ trưởng hay gì đó. Còn cái người còn đương không xin làm rồi lại tiếp tục đi học, tiếp tục đi học thì thắng lại hai người người nào hơn? Người ta là thủ trưởng rồi hơn, chứ cầm trước chưa học trò, ông tập đi học mà hơn gì, phải không? Nếu nhìn hiện tại thì cái người ra làm việc thì có cái địa vị hơn, cái người còn ôn sách đi học làm sinh viên, phải không? Người sinh viên đâu có cái địa vị gì, người kia ra làm việc thì có địa vị. Nhưng mà ngày mai kia thì cái người sinh viên này nếu đi học tới tiến sĩ, đầu tiến sĩ rồi trả ra thì người nào ơn? À, như vậy thì ngang bậc tú tài thì ai cũng có quyền ra xin sở làm. Nhưng mà một người xin sở làm thì lúc đó thấy an thân an phận, có địa vị. Còn người chưa có sở làm vẫn xin đi học tiếp tục thì thấy lúc đó cũng chưa có địa vị gì. Nhưng mà mai kia khi viên mãn đi học đó họ thì cái giá trị sẽ cao hơn. Cũng như vậy, Bồ Tát và A-la-hán không giác ngộ thì không thể gọi là Bồ Tát. Bởi giác ngộ rồi mà nếu sau khi giác ngộ rồi dứt hết phiền não để nhập niết bàn, đó gọi là A-la-hán. Sau khi giác ngộ rồi thì làm đại bi, muốn làm cho đủ công hạnh của vị Bồ Tát để thành Phật, cho nên không nhập niết bàn. Vì làm đại bi muốn làm để đủ mọi công hạnh của Bồ Tát để đi đến viên mãn Phật quả, cho nên không nhập niết bàn. Như vậy thì trong khi mà nhàn đó đó, tức là tới chỗ A La Hán, nhàn đó Bồ Tát cũng giác ngộ như vậy. Mà nếu các ngài thích nhập niết bàn thì các ngài buông bỏ phiền não thì các ngài cũng được vào niết bàn. Thì đó là giữa trình nhập niết bàn. Và các ngài không chịu ngăn giữ trình đó, các ngài cố gắng tu hành đầy đủ viên mãn mọi công đức của Phật rồi sao? Công hạnh đó thì mới tới thành Phật. Cho nên La Hán không có nghĩa thành Phật, mà Phật sẽ là phải đủ công hạnh của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên đây mới nói là không có nửa chừng nhập niết bàn như vậy đó. Còn những A La Hán hay là Đức Như Phật đó là nửa chừng nhập niết bàn. Đó là cái đoạn mà để nói là nhập niết bàn nửa chừng. Nên nếu Bồ Tát, Ma Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tuy không chấp trước mà hay thành tựu các sự việc thù thắng, không chấp trước mà vì mình muốn viên mãn mọi cái công đức cho nên thành tựu được cái sự việc thù thắng. Lại Thế Tôn, như Bồ Tát, Ma Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán sát thế này: những gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế phải làm thế nào? Đó là ba cái câu mà bảo mình phải quán. Cái câu thứ nhất là chính gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu thứ hai, sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu thứ ba là Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế phải làm thế nào? Đó là ba câu hỏi. Ta không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Ở đây nó là trên là bảo mình phải dùng trí để mà quán, đặt câu hỏi để quán sát, để tìm sự coi Bát Nhã Ba La Ba La Mật Đa là cái pháp thật hay là cái pháp không thật. Khi mình tìm thấy rõ rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ là một cái pháp không thật thì đã biết là cái pháp không thật rồi. Thì ở trong đây nó dạy cái câu hỏi thứ hai là nếu pháp không có, không chỗ có, tức là không thật, chẳng thấy được cũng không thật, thì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Thì cái gì mà hỏi cái Bát Nhã không thật đó? Đó là quý vị thấy cái câu này nó tế nhị làm sao. Khi mình đầu tiên á, thì mình phải quán những cái pháp ở bên ngoài. Những cái pháp bên ngoài là đối tượng để mình quán nó. Pháp bên ngoài đây không nghĩa là ngoại cảnh mà kể cả thân mình. Mình quán thấy năm uẩn để thấy tất cả pháp không thật. Thì cái hay quán năm uẩn thì các pháp không thật là cái gì? là cái trí bát nhã. Nhưng mà khi quán để rồi bây giờ mình biết cái trí bát nhã đó có thiệt không? Mà trí bát nhã nó không thiệt thì cái gì để hỏi? Để hỏi những cái câu hỏi mà nói là bát nhã đó là thế nào, là cái gì vân vân, thì cái hỏi đó là cái gì? Cái hỏi đó là cái gì? Như vậy thì đầu tiên là thấy cảnh mà không thật, rồi kế là thấy cái trí bất nhã không thật. Mà thấy cái trí bất nhã không thật đó cũng chưa phải là của chính, phải không? Thì bất nhã không thật thì cái khởi hiểu bất nhã không thật cũng phải bỏ luôn, phải không? Thì như vậy đó mới gọi được tới cái chỗ viên mãn. Vì vậy mà mới đặt câu hỏi thứ kế đó là nói rằng thì trong bát nhã ba la mật đa không chỗ có, không chỗ có ấy lấy cái gì mà gã hỏi? Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Tát khi đối với việc như thế quán sát kỹ càng, tâm không chìm lặng, không lưu trục, không kinh sợ, nên biết đó là không lìa bát nhã ba la mật đa sâu thẳm. Như vậy thì bát nhã ba la mật đa sâu thẳm là cái chỗ nào? Là cái chỗ đây nói thì dễ hiểu, từ thấy năm quẩn đều không, phải không? Và năm quẩn là không là cái đối tượng của bát nhã chiếu soi, phải không? Rồi trở lại cái bát nhã chiếu soi đó là sao? Cũng là hư dối luôn, phải không? Và cái biết bát nhã ba la mật đa hư dối đó cũng là không thiệt nữa. Thì như vậy mới gọi là cái biết sâu vào cái bát nhã ba la mật đa sâu thẳm. Đó. Thì như vậy mình mới thấy cái cao siêu. Như vậy thì người không thiệt, cảnh không thiệt, phải không? Người không thiệt, cảnh không thiệt, thì biết người không thiệt, cảnh không thiệt rồi mình tu sao đây? Rồi người không thiệt thì người họ có khổ, thì cái khổ của họ có thiệt không? Mà khổ không thiệt thì thôi để họ khổ mà họ cứ đinh họ chí, giúp họ chí, phải không? Mà tại sao nó Bồ Tát là chứa khổ chúng ta? Bồ Tát thấy chúng sanh không thiệt, bệnh không thiệt, chúng sanh không thiệt, mà không thiệt thì chứa khổ thì chi nữa, chứa công vậy? Đó, rồi chỗ này là chỗ mà mình phải lưu tâm. Bởi vì Bồ Tát lấy từ bi là cái động lực chính, cho nên cái trí tuệ thấy người không thiệt, mình không thiệt, hay là chúng sanh không thiệt, mình không thiệt, thấy như vậy, nhưng mà vì cái động lực từ bi quá mạnh, cho nên mới lăn vào một cứu độ chúng sanh. Tuy không thiệt mà thấy họ khổ là vẫn không có bỏ. Bây giờ tôi thí dụ như có một người, một gia đình, hai vợ chồng sanh được một đứa con rất là hoang, dễ thương hết sức, mà mới có một đứa thôi, mà đứa con đó nó ngủ trưa, trong lúc ngủ trưa cái nó mộng thấy cái gì đó không biết, nó nghe là nó khóc, thì ba má nó có đứng dựng chân nó, nó mộng thôi, rồi dỗ nó chi, hay là chạy lên dỗ liền? Tại sao chạy lên dỗ liền? Vì thương quá là thương, phải không? Bởi thương quá cho nên nó dầu biết là nó mộng đó, phải không? Biết nó mộng nó khóc chứ không phải là thiệt, không ai đánh thảo gì nó, nhưng mà vừa thấy nó khóc là chạy lại dỗ liền, chứ không để cho nó khóc lâu. Thì cũng như vậy, Bồ Tát vì thương chúng sanh như là thân mình, bởi vậy cho nên một chúng sanh khổ là Bồ Tát sẵn sàng cứu. Tuy biết nó là giả dối mà vẫn cứ, chứ không có bỏ qua, không có bỏ sót. Cho nên trong nhà Phật nói, nếu Bồ Tát mà chỉ tu cái trí tuệ bát nhã ba la mật đa không á, thì cái đó gọi là càn huệ, tức là cái trí huệ khô, mà phải có từ bi cộng vô nữa thì mới gọi là cái trí huệ tươi nhuần. Tươi nhuần tức là nhuận huệ đó, tức là cái trí huệ tươi nhuần, ước áp tươi nhuần. Vì vậy mà không thể thiếu một được. Do đó nên Bồ Tát thấy chúng sanh là giả dối, cá sấu là giả dối và giới cái lòng từ bi quá nặng. Như vậy mà một chúng sanh nào khổ là Bồ Tát chẳng thành trước, cũng như bà mẹ ông cha thì quá thương con, cho nên một cái mơ của nó mà nó khóc mà cũng thương nữa, cũng xót xa nữa, đừng nói là cái thiệt, phải không? Đó, như vậy thì để hiểu rõ cái tinh thần bát nhã của Bồ Tát không phải là nghe nó diễn quá rồi đánh đờn hát thì nó trời cũng hay chơi hay là gì mà cái đó là cái lòng, đó là chỉ có cái càn huệ mà không phải là cái nhuận huệ, mà phải có đủ cả từ bi trí tuệ. Mà tôi vừa nói Bồ Tát đặt cái từ bi là nặng, cái gì được trí tuệ rồi bây giờ phải nặng về từ bi thì mới có lễ của chúng ta hiểu vậy, nó hiểu được cái tinh thần Bồ Tát.